Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2324, 9 đại thiên tôn. Ta sau khi thức tỉnh, bọn họ hẳn đều có xúc động, không ra 3 năm, bọn họ cũng sẽ trở về. Hạ Lợi nói, đồng thời, niếp nhân hồn bọn họ tiếp liền tỉnh lại. Tu vi còn có nơi chuyên tâm, đạt tới tầng 5 nửa bước tiên đế bước. Niếp nhân hồn nói, tiểu vũ, thất ca, các ngươi cũng khôi phục. Hạ vũ không khỏi nói, niếp nhân hồn cười nói, dĩ nhiên, đây là ta. Hạ Lợi, hạ vũ cười nói, chứng lưu manh bập bẹ nói, hạ lợi là 8 bộ thiên tướng vị thứ nhất đại ma vương. À. Niếp nhân hồn bọn họ giật mình vô cùng. Hạ Lợi ôm chứng lưu manh, bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, cuối cùng đưa tay hiện lên một đoàn ánh sáng trắng, đánh vào chứng lưu manh trong cơ thể. Trước chứng lưu manh gặp gỡ bị thương nặng, giờ phút này trên mình miếng vải nhanh chóng sở trường. Hắn nói lầm bầm, rất thoải mái, thật là mệt à, ngủ một giấc là tốt. Hạ Lợi ôn nhu nói, đồng gật đầu, nói, nhị ca vảy rồng bị rút ra, mối thù này nhất định phải báo. Thiên giới, viện vương, Hạ Lợi xem hướng bầu trời, lộ ra lãnh khốc sát khí. Trong này không cần suy nghĩ, nhất định là có ẩn tình. Hạ Vũ nhìn về phía mọi người, cảm giác mình tu vi thấp nhất, cũng không có đạt đến nửa bước tiên đế. Hạ Lợi lại nói, đi tìm thiên cấm lôi tâm, năm đó vũ ca thả hắn một mạng, hôm nay đoạn nhân quả này ân huệ, nên để cho hắn thường lại. Mọi người rời đi thế giới nhỏ, đi tới ngoại giới, hồng bào thiếu niên cung kính nói, trọng đồng đại nhân, thiên long đại nhân, thiên đồng đại nhân, đây là ma vương đại nhân. Hồng bào thiếu niên sắc mặt tái mét, ngay tức thì quỳ xuống Hạ Lợi dưới chân. Thiên giới đại ma vương, chấn nhiếp vô số sinh linh, cho đến ngày nay, hắn dáng vẻ không người có thể quên. Nếu không hồng bào thiếu niên, cũng sẽ không bị sợ thành cái bộ dáng này. Hạ Lợi căn bản không quản hắn, lòng bàn tay hiện lên một đoàn màu đen hơi thở, nhanh chóng lan truyền, cuối cùng bao phủ ở trên trời đảo khu vực trung tâm. Hạ Lợi mở mắt nói, ở bên kia, đi, đồng cũng biết, Hạ Vũ tu vi trọng yếu nhất, phải để cho hắn mau sớm đạt tới tiên đế cảnh, thiên đảo khu vực trung tâm, Càn Nguyên cũng ở nơi đây, ngồi xếp bằng, ở một cái màu trắng trước tấm bia đá, màu trắng trên bia đá, tựa hồ có một cái tiên thiên hình vẽ, vô cùng là mơ hồ. Hạ Lợi nhìn, kinh ngạc nói, tiên thiên hỗn nguyên dấu vết, thiên đảo bên trên, còn chết trận qua hỗn nguyên sinh linh à, xem tình trạng, ấn ký này muốn trở về, thấp nhất cần 3 cái kỷ nguyên. Đại ca, lôi tâm tu vi, người cảm thấy đạt tới vì sao loại trình độ? Đồng đột nhiên nói, Hạ Lợi suy tư nói, hẳn không đến hỗn nguyên sinh linh bước, nếu không đã sớm nghịch loạn thời không? Trở lại thiên giới, vừa nói, bọn họ đi tới một tòa nguy nga cự phong dưới chân. Nơi này uyển như sấm luyện ngục, khắp nơi là đùng đùng điện hoa. Hạ Lợi cười khẽ, lạnh nhạt nói, lôi tâm, bổn vương đến, còn dự định để cho ta đi vào mời ngươi sao? Đây là, đại ma vương, vì sao cự phong chỗ sâu? Một đoàn màu ngà chớp sáng, tựa như bên trong quần vô tận khủng bố lôi đình lực. Hắn hóa thành quần áo trắng thiếu niên, lãnh khốc mặt mũi lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên cấm lôi tâm, thai nghén ở hủy diệt sấm sét trong ao. Mỗi một kỷ nguyên mới có thể sinh ra một viên. Uống ghề để cho lôi hệ hỗn nguyên sinh linh đột phá một tầng thứ. Hiện tại, quần áo trắng thiếu niên đi ra, quỳ xuống đất nói, lôi tâm, gặp qua đại ma vương đại nhân, đây chính là thiên cấm lôi tâm. Hạ Vũ có chút hiếu kỳ, cái này dẫu sao ở thiên giới, cũng thuộc về chân quý đồ. Quần áo trắng thiếu niên giơ tay lên, nhìn về phía tóc bạch kim Hạ Vũ, một đôi thâm thúy trong con ngươi, một đóa cửu sắc hoa bên trong, một cái bị giam cầm lãnh khốc vô tình tiểu nhân. Hắn sợ hãi nói, Trọng Đồng đại nhân, thiếu hô to, năm đó tha ngươi một mạng, được để cho ngươi tại hạ giới tu luyện, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn không có trở thành hỗn nguyên sinh linh. Đồng lạnh lùng nói, quần áo trắng thiếu niên lôi tâm cười khổ nói, Thiên Đồng đại nhân có chỗ không biết, thật ra thì ta rất lâu trước, liền trở thành hỗn nguyên sinh linh, mang thiên đảo trở lại về thiên giới, đáng tiếc bị người thiếu chút nữa ám sát. Thiên giới thế nào? Đồng cả kinh, trở thành hỗn nguyên sinh linh lôi tâm. Bình thường hỗn nguyên sinh linh căn bản không phải hắn đối thủ. Trừ phi thiên vương ra tay. Lôi tâm lắc đầu nói. Ta nghịch loạn thời không? Trở lại thiên giới, mới phát hiện năm đó thiên giới xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Danh chấn thiên giới hắc giáp quân biến mất. Phong hoa tuyệt đại nữ đế đại nhân không có chút nào tung tích. Thiên giới đại loạn, cái này cái hỗn nguyên dấu vết, chính là ngươi giết. Đồng tròng mắt thoáng qua sạch bóng, lôi tâm thừa nhận nói, ừ, là một người lôi hệ hỗn nguyên sinh linh, bị ta phong ấn ở nơi này, không có ba cái kỷ nguyên, hắn đừng hòng về lại chầu trời giới, những thứ này bổn vương không đóng tim. Thiên cấm lôi tâm, thai nghén thiên lôi trong ao, hấp thu thiên lôi địa hỏa mà sống, vô số năm tháng xuống, người hẳn tích góp hàng loạt sấm nguyên đi. Hạ Lợi ánh mắt hơi lạnh, liên quan tới lôi tâm sự việc, hắn căn bản không quan tâm. Lôi tâm cười khổ nói, ta năm đó gặp gỡ bị thương nặng, sấm nguyên bị ta luyện hóa, dùng để chữa thương, còn dư lại không nhiều. Như là đại nhân cần, ta nơi này còn có chút. Vừa nói, lôi tâm biết, năm đó không phải hắc giáp quân chủ lưu hắn một người. Hiện tại hắn đã sớm hóa thành hư không, từng hạt tròn lớn bằng ngón cái trong suốt thủy tinh cầu. Ánh sáng màu như màu tím, tổng cộng 23 cái. Hạ Lợi bất mãn nói, liền còn dư lại những thứ này. Bốn vị đại nhân. Năm đó không phải Trọng Đồng đại nhân tha ta một mạng, ta đã sớm hồn phi phách tán. Lôi tâm cười khổ. Hạ Vũ gật đầu nói, Tiểu Lợi, được rồi, đừng nữa buộc hắn. Vũ ca, sấm nguyên có thể giúp ngươi đột phá. Đây là giữa trời đất thuần túy nhất lôi hệ lực lượng. Hạ Lợi nhận lấy sấm nguyên, ở trong tay đột nhiên vận công, hóa thành từng đạo màu tím lực lượng, trực tiếp dưới vào đến Hạ Vũ trong cơ thể. Thiên cấm lôi tâm vốn là hiếm thấy, hắn tự thân dựng dục sấm nguyên, năng lượng khổng lồ, một quả đủ để ngay tức thì đào tạo một vị lôi hệ nửa bước tiên đế. Có thể tưởng tượng, hơn 20 cái sấm nguyên, đủ Hạ Vũ đột phá đến nửa bước tiên đế cảnh. Hạ Vũ trong cơ thể bị lực lượng đánh vào, cổ chai giãn ra, ở hùng hậu lực lượng hạ, trực tiếp bể tan tành. Hạ Vũ hơi thở bạo tăng, hậu tích bạc phát, trong thức hải cửu sắc hoa nhẹ nhàng đung đưa. Bị giam cầm tiểu nhân mở ra lãnh khốc ánh mắt, tựa như xuyên thấu qua Hạ Vũ ánh mắt, nhìn về phía Hạ Lợi và Đồng. Đồng quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ nói, là ngươi, quân chủ. Hạ Lợi cả người chấn động một cái, cúi đầu, bọn họ hiển nhiên nhận ra loại ánh mắt này, chính là năm đó thiên giới, ngang dọc tứ hải tam sinh đạo chủ, cũng là hắc giáp quân chủ, bọn họ hắc giáp quân thủ lãnh. Hạ Lợi âm thầm cau mày, không rõ ràng Hạ Vũ trên mình, là chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, mỗi một đời đều do đời này người chủ đạo thân thể à. Trước kia cuối cùng là qua lại, mà qua đi, cuối cùng là mây khói. Nhưng đời này Hạ Vũ, trong cơ thể giống như hai cái linh hồn. Một cái là đời này, một cái khác chính là kiếp trước. Đơn giản mà nói, không phải Hạ Vũ đời trước, Hạ Vũ đời trước, đồng dạng là trọng đồng người. Từ xưa trọng đồng là một người. Những lời này đã đạt được chứng thật. Không cần đang hoài nghi. Hạ Vũ kiếp trước, có chừng mấy đời trọng đồng người. Mà cửu sắc hoa bên trong tiểu nhân, rõ ràng là đệ nhất trọng đồng người. Hắn làm sao sẽ sống lại? Hơn nữa còn bị giam cầm ở Hạ Vũ trong thức hải. Đồng thấp giọng nói, là tam sinh đạo quyết, tuyệt đối là cái này phiến bí thuật. Tam sinh đạo quyết, đại thành sau đó, có thể tu kiếp trước, đời này xây hạ vô địch căn cơ, lại đã tu luyện sinh, tam thế dung hợp một thể, vô địch thiên hạ, đột phá hồng mông những ràng buộc, trở thành độc trấn vạn cổ cao nhất tồn tại. Hạ Lợi thức tỉnh trí nhớ. Tự nhiên biết bọn họ năm đó lão đại giã vọng, nghịch sống chết, trưởng luân hồi, đạp cửu ca, dung âm dương, đây chính là tam sinh đạo quyết, thoát thai đạo kinh trên bí thuật. Mà nay, Hạ Vũ sự việc, bọn họ không cách nào can dự. Hạ Vũ đột phá đến nửa bước tiên đế cảnh, cũng không dừng bước, hơn 20 cái sấm nguyên, hội tụ thành lực lượng cường đại. Trực tiếp đem Hạ Vũ lôi hệ đạo pháp, miễn cưỡng đẩy tới tầng 7 nửa bước tiên đế cảnh. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, Hạ Vũ sau khi đột phá, sinh lòng cảm ngộ, nói, ta có chút cảm ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian. Hoàn thiện ta thuật, người năm đó đều không hoàn thiện tam sinh đạo quyết. Ở giây phút sau cùng, gặp bất trắc, cái này nhất thế ngươi chú ý chút. Đồng Lãnh Khốc nhắc nhở, lời này trên bản chất là quan tâm. Hạ Lợi ngưng trọng nói, không sai, Vũ ca, tam sinh đạo quyết thoát thai đạo kinh. Năm đó ngươi đạt được đạo kinh nửa bước tàn quyền, cưỡng ép diễn hóa ra tam sinh đạo quyết. Kết quả cuối cùng gặp bất trắc, ngươi nhất định phải nhiều hơn chú ý, tam sinh đạo quyết. Hạ Vũ cau mày, biết mình sáng chế bí thuật chính là lại đi tam sinh đạo quyết con đường. Mặc dù mình cho rằng đây là mình cái này nhất thế độc chế bí thuật, nhưng mà Đồng và Hắc Chư, thậm chí còn Hạ Lợi bọn họ đều nói đây là tam sinh đạo quyết thuật, vô hình chung chứng minh sớm mà rất lâu trước thì có người đi con đường này. Đó chính là tam sinh đạo chủ, nghịch sống chết, trưởng luân hồi, đạp cửu ca, dung âm dương vân, vân, những thứ này đều là tam sinh đạo quyết ở giữa thuật. Mỗi một loại đều có thể đơn độc phân chia ra tới, nghịch loạn sống chết đại đạo, đặt ở hiện tại, ai có thể nắm giữ, chính là đời này kỳ tài, đủ để đứng hàng kỳ lân bảng trước top 3 vị trí. Chớ nói chi là trưởng luân hồi đạo kinh khủng hơn, phàm là tùy thuộc sinh linh. Từ xưa tới nay, chưa từng chết yên lành, ở mạnh mẽ vậy uổng công, còn như đạp cửu ca. Căn cứ Hạ Vũ suy đoán, mình nắm táng ca, chính là cửu ca trong đó một bài. Táng ca khủng bố, cho đến ngày nay, Hạ Vũ như cũ không dám tùy tiện vận dụng. Tu vi càng mạnh, táng ca càng khủng bố. Cùng Hạ Vũ đến tiên đế cảnh, có loại cảm giác. Nếu như mình lấy tiên đế tu vi, toàn diện thúc dục táng ca, sợ rằng có thể mai táng toàn bộ tiên giới. Những thứ này kinh thế hãi tục thuật, ngọn nguồn ở nơi nào? Hạ Vũ đã lại đi tam sinh đạo chủ lối cũ, muốn hoàn toàn nắm giữ những thứ này thuật, sau đó dung hợp thành đạo của mình. Sợ rằng tương lai, được tìm được những thứ này ngọn nguồn, mới có thể hoàn toàn hiểu dung hợp thân mình. Hạ Vũ bế quan, ngay tại mình trong thế giới nhỏ, Niếp Nhân Hồn 7 người, cũng ở đây thiên đạo tìm kiếm, xem có thể hay không đạt được thiên dược, thu thập thiên tài địa bảo, vì trở thành làm tiên đế làm chuẩn bị. Hạ Lợi và Đồng, chính là ở Lôi Tâm nơi này, vặn hỏi hắn liên quan tới thiên giới sự việc. Cái này hai vị năm đó, dậm chân một cái, cũng có thể làm thiên giới run rẩy tồn tại câu hỏi. Lôi Tâm đương nhiên là biết gì nói nấy. nói hết không giữ lại. Đồng cau mày nói, Lôi Tâm, ngươi nói năm đó ngươi về thiên giới, phía trên đã đại loạn, nữ đế năm đó sách phong 36 thiên vương, trừ chúng ta 8 vị, còn có còn lại, đều không quản sự sao? Tất cả đại thiên vương tranh quyền đoạt lợi, phân chia lãnh thổ, lẫn nhau đánh dẹp, ai cũng không phục ai. Lôi Tâm cười khổ nói, Hạ Lợi cau mày nói, 9 đại thiên tôn đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tiuyencv.com/tuoc/nspan/1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.